phất hiểu Nam Bắc Tây Đông. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 53, lúc ta về đến trường Bình Cư cùng Tiêu Thuật thì Lương Hoài Tự đã không còn ở đó. Nghe Sở Thúc nói là Sở Sơn đã đuổi hắn ta đi. Sợ ta quay lại sẽ trách y nên y chạy đến chỗ Đinh Thúc trốn. Ta lắc đầu bất lực. Sao ta phải trách y chứ? Ta vốn chẳng muốn gặp Lương Hoài Tự. Ta lên lầu thu xếp hành lý mà không biết Tiêu Thuật đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Không phải nói là không có gì to tát sao? Vậy ngươi làm cái gì vậy? Ta vẫn tiếp tục công việc mình đang làm. Chuyện đó không liên quan. Ta vốn không phải người kinh thành. Chỉ là đến đây khám bệnh rồi vô tình gặp phải chuyện này. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong. Ta cũng nên đi thôi. Hơn nữa ta đã hứa với Lương phu nhân. Muốn thành thân rồi phải rời đi. Ta phải về nghĩ cách tìm một người để làm cho hắn phải chịu chút thiệt thòi. Tiêu Thuật nhíu mày. Ta bất lực thở dài. Bỏ đồ trong tay xuống rồi kiễng chân sửa lại cái trán cho hắn. Sau này không thể để ta làm giám sát nữa đâu. Ngươi phải chăm chỉ hơn. Chịu rồi, Đinh Thúc làm món ăn rất ngon. Có dịp ta lại đến thử. Và cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta trong suốt thời gian qua. Chúc ngươi sau này làm ăn phát đạt. Ông chủ Tiêu, Tiêu Thuật đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta. Ngươi định lấy ai? Ta ngẩn người rồi lại nhún vai. Chưa nghĩ xong, chỉ là diễn một màn kịch thôi. Đâu phải thật sự thành thân. Ta sẽ về Trấn Bình chiều rồi tìm. Lấy ta, hắn nhìn ta rất kiên định. Thậm chí còn nắm tay ta mạnh hơn một chút. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nhận ra thì buông tay ta ra rồi vội vã quay đi. Có vẻ có chút xấu hổ. Dù sao ngươi cũng chỉ cần tìm một người diễn kịch. Sao không tìm ta? Ngươi xem, ngươi cần phải kết hôn ở kinh thành rồi cùng phu quân rời đi. Mà ta cũng muốn đi chơi một vòng. Sau khi thành thân, ta sẽ cùng ngươi về Bình Triều. Ta suy nghĩ một lúc, hắn lại kéo tay áo ta khiến ta cảm thấy như bị mê hoặc. Cảm giác hắn như đang làm nũng. Ôi, Phất Hiểu, mấy lão già kia không cho ta đi. Vừa đúng lúc ta tìm lý do. Ta ra ngoài chơi một vòng. Ngươi hoàn thành yêu cầu. Một công đôi việc mà. Đây là một vụ làm ăn tốt đấy. Ta chớp mắt. Vậy cảm ơn ông chủ Tiêu. 54. Dù chỉ là làm bộ nhưng lễ cưới cũng đã được chuẩn bị trong 5-6 ngày. Cũng vì chỉ là giả vờ, ta và Tiêu Thuật đã thành thân. Tại trường Bình Cư, tiếng pháo nổ vang khắp con phố. Hàng xóm láng giềng đều ra ngoài chúc mừng. Bọn trẻ che tai chạy qua chạy lại trong tiếng pháo. Vừa cười khúc khích, cả con phố như được phủ một lớp đỏ rực. Ta mặc áo cưới đỏ. Được bà mối dìu từng bước tiến về phía Tiêu Thuật. Tiêu Thuật và ta đều không có cha mẹ nên chúng ta lễ bái trời đất. Lễ bái Đinh Thúc và Sở Thúc. Ngày hôm đó, vì ta bị khăn voan che mặt nên Tiêu Thuật cũng không nói gì với ta. Ta cũng không biết trong số khách mời còn có Lục Ngự Y. Cũng không biết Lương Hoài Tự cũng đã đến. Mấy ngày trước hắn ta muốn gặp ta nhưng có Sở Sơn và Tiêu Thuật giúp ta ngăn cản nên hắn ta cũng không gặp được. Tối hôm đó trong phòng tân hôn, ta sớm đã gỡ khăn voan. Ngồi một lúc lâu mà không thấy Tiêu Thuật vào. Ta tự hỏi có phải hắn thật sự uống say rồi không? Ta ngồi buồn chán trước bàn, đếm hạt táo lẫn hạt lạc. Cuối cùng nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mở. Ta tưởng là Tiêu Thuật, lập tức hỏi qua, sao về muộn vậy? Ngươi có uống rượu không? Có khó chịu không? Ai ngờ sau lưng ta vang lên một tiếng cười nhạo. Nàng quan tâm hắn vậy cơ à? Ta lập tức mở to mắt quay lại. Là Lương Hoài Tự đang đứng đó. Lương Hoài Tự, sao ngươi lại đến đây? Hắn ta cười khẩy, từng bước tiến lại gần ta. Ta từng bước lùi lại đến mức lưng va phải góc bàn. Vài hạt quả cưới trên bàn rơi xuống đất. Hắn ta cúi người, hơi thở nóng hổi phả vào mặt ta. Ta có thể cảm nhận được ngực hắn ta đang phập phồng. Nàng hỏi ta sao lại đến. Phất hiểu, chúng ta đã bái đường rồi. Ta mới là phu quân của nàng. Ta quay đi, ta đã nói rồi. Chuyện đó không tính, vậy sao lại tính với hắn? Hắn ta nắm cằm ta, ép vợ ta phải nhìn hắn ta. Nàng mới quen hắn bao lâu? Phất hiểu, mẹ ta đã hứa với nàng lợi ích gì mà nàng lại bỏ ta để đi lấy người khác. Ta thở dài một hơi. Lương Hoài Tự, buông ta ra. Hắn ta vẫn không buông, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta, nghiến răng nghiến lợi, không buông. Thôi được, dù sao cũng phải nói rõ ràng. Lương Hoài Tự, sau khi về kinh thì ta có thể chọn rời đi, nhưng ta đã không làm vậy. Ngươi biết tại sao không? Hắn ta nhíu mày nhưng vẫn cố chấp nói, bởi vì nàng yêu ta. Ta cười lạnh lùng lắc đầu. Không phải, là vì ta muốn đợi. Ta muốn đợi đến khi ngươi nói sự thật với ta. Đáng tiếc là ta đã không đợi được. Ngươi chưa từng mất trí nhớ, phải không? 55, ngày ta theo Lương Hoài Tự về kinh thành, ta đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc đó ta không thể nói rõ được. Sau khi về sống ở trường Bình Cư, ta rảnh rỗi không có việc gì, thỉnh thoảng sẽ ra cửa hàng thuốc giúp đỡ một chút. Ngày hôm đó ta cùng với thuốc đồng đang dọn dẹp thuốc. Vài thiếu gia nhà đại phú gia bước vào, nói là đến lấy thuốc. Người dẫn đầu vừa chờ vừa quay lại nói chuyện với người khác thì bỗng dưng nhắc đến Lương Hoài Tử. Ê, ta nghe Phúc Lai nói, cô nương mà Lương Hoài Tự gặp ở Bình Triều hình như cũng không tệ. Không biết so với Khâm Hòa thì ai đẹp hơn nhỉ? Chắc chắn là Khâm Hòa rồi. Cô nương ở nơi thôn quê đó làm sao có thể so với Khâm Hòa được. Lương Hoài Tự chắc chỉ là thấy mới lạ chơi một chút thôi. Cho dù hắn không còn hứng thú với Khâm Hòa, cũng không thể thích một người thôn nữ quê mùa được. Có người phụ họa theo. Đúng vậy, hắn đúng là thích chơi, còn giả vờ mất trí nhớ, lừa tất cả mọi người quay vòng, nhưng chúng ta cũng không sao. Chỉ là cô nương đó, chậc chậc, ta thật sự cảm thấy thương cô nương ấy. Họ vừa nói vừa cười rời đi. Ta vẫn tiếp tục sắp xếp thuốc trong tay nhưng lòng ta lại nặng trĩu. Thuốc đồng gọi ta mấy lần, còn nói ta đang phân tâm. Ta viện lý do không khỏe rồi xin phép trở về trường Bình Cư sớm. 56, cảm giác đó thế nào? Lúc này ta nhìn vào Lương Hoài Tự, cố gắng tìm trong mắt hắn ta một tia nghi ngờ, hay ít nhất là sự áy náy. Thật tiếc là không có. Trong mắt hắn ta chỉ toàn là hoảng loạn. Hắn ta đang hoảng loạn điều gì vậy? Là vì trò lừa bịp của hắn ta bị vạch trần khiến hắn ta không vui, hay là vì không thể tiếp tục lừa ta nữa? Phất hiểu, nàng nghe ta, Lương Hoài Tự, ngươi có biết lời nói dối ngươi nói ra, trò đùa ngươi chơi đã khiến ta phải trải qua bao nhiêu đau khổ không? Ngươi còn nhớ nửa năm trước, khi Trịnh cô nương dẫn người đến tìm ngươi, ta đã nói gì không? Ta nói, giữ ngươi ở bên cạnh sẽ làm lương tâm ta không an. Ngươi có biết không, kể từ ngày hôm đó, vào một đêm khuya, mỗi khoảnh khắc, ta luôn hối hận, ta luôn lo lắng, ta luôn cảm thấy áy náy. Ta đã thích một người không nên thích. Ngay cả khi ngươi đã rời đi, ta vẫn không thể đối mặt với chính mình. Ta đã tự hỏi mình phải làm sao. Lương Hoài Tự, lúc ngươi đứng ngoài cửa đợi ta mở cửa, ngươi có thấy ta ngu ngốc không? Ngươi diễn hay lắm. Ngươi nói ngươi không muốn rời Bình Triều, ngươi không muốn rời xa ta, ngươi nói ngươi chẳng nhớ gì. Ta thật sự ngu ngốc. Ta lại tin thật. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Ta không thể kiềm chế được nữa. Nói tới nói lui, giọng ta dần nghẹn lại. Ta cúi người xuống, khẽ lấy lại bình tĩnh một lúc lâu, lau khô nước mắt trên mặt rồi tiếp tục nói. Lương Hoài Tự, chúng ta trước kia có quen nhau không? Ta đã làm gì sai với ngươi? Ngươi lừa ta chưa đủ sao? Lại còn mang ta về đây để tiếp tục lừa ta. Ngươi có biết ngoài kia người ta nói gì về ta không? Họ nói, cái nữ y đó cũng không phải tốt đẹp gì. Mê hoặc người đã có hôn ước, chẳng hề nhìn xem mình có xứng đáng không. Họ nói một thôn nữ quê mùa mà cũng dám mơ tưởng đến cậu ấm nhà giàu. Họ, Lương Hoài Tự, trước khi biết sự thật, ta chẳng có lời nào để biện hộ. Biết rồi, ta mỉm cười một chút, cảm thấy thật bất lực, vẫn chẳng thể nói ra lời nào. Có lẽ kiếp trước ta thật sự đã nợ Lương Hoài Tử. Dù là thành thân giả nhưng hắn ta cũng không để ta được yên. Ta giãy ra khỏi vòng tay hắn ta, quay lưng bước về phía cửa. Đột nhiên cổ ta đau nhói, ta dần dần ngất đi. Ta mơ màng nghe thấy Lương Hoài Tử thì thầm bên tai. Xin lỗi, Phất Hiểu, nhưng ta thật sự không thể nhìn nàng lấy người khác. Ta sẽ bồi thường cho nàng. Cách chương.